Trung sinh sủng hậu, chương 41, góc truyện audio.com, edit, Hoa Tuyết. Bởi vì còn chưa mở cửa hàng, nên cả nhà đệ đệ Hồ Thị tạm thời không có chuyện gì làm. Chỉ để ý quản lý hạ nhân. Hôm nay thấy Khương Từ đi thi hương, Đới Thị liền gọi Hồ Hải vào trong phòng, rồi quay người đóng cửa lại. Tính tình Hồ Hải thành thật, cười nói chuyện gì vậy, còn đóng cửa nữa. Ông đúng là đồ đầu gỗ mà. Mang Thị khẽ gắt một tiếng. Trước mắt có một cọc nhân duyên tốt mà ông không nhìn thấy à? Hồ Hải không hiểu gì cả. Như Lan nhà chúng ta sang năm đã 15. Chúng ta phải định hôn sự cho nàng thôi. Đới Thị kéo hắn ngồi xuống. Nói tường tận, đứa bé A Từ kia rất chăm chỉ. Ở Tống Châu thì ta đã nghe nó nói học rất tốt rồi. Lần này thi hương nhất định sẽ đậu. Hơn nữa cho dù không thể làm tiến sĩ, thì cũng có thể làm một quan viên nhỏ, có nhị thúc nó ở đây. Sau này từ từ cũng sẽ thăng tiến thôi. Ta nghĩ, hay là cả Như Lan nhà chúng ta cho hắn đi, bà cũng biết A Từ có thể sẽ làm quan. Vậy thì sao hắn chịu cưới Như Lan chứ? Kinh thành nhiều quý nhân. Hồ Hải giật mình hoảng hốt, chuyện này không tốt đâu. Nếu không phải tỷ tỷ của ông vận khí tốt, gả được cho Khương Tế Hiền, thì thật không dám nghĩ tới cuộc sống. Sao lại không tốt, Đới Thị trừng mắt hiện tại sẽ thế nào nữa? Hồ gia bọn họ có là cái gì đâu? Gia thế không bằng ai cả. Hồ Hải liên tục lắc đầu. Bà cũng biết A Từ có thể sẽ làm quan. Vậy thì sao hắn chịu cưới Như Lan chứ? Kinh thành nhiều quý nhân như vậy mà. Tìm cho nó một con đường tốt, thì nó cũng chỉ có thể bước theo gót. Vết xe chúng ta, làm quản cho nhà người ta mà thôi. Nếu không phải tỷ tỷ của ông vận khí tốt, gả được cho Khương Tế Hiền, thì thật không dám nghĩ tới cuộc sống hiện tại sẽ thế nào nữa. Hồ gia bọn họ có là cái gì đâu. Gia thế không bằng ai cả. Hồ Hải liên tục lắc đầu. Không được, chỉ sợ ta nói ra tỷ tỷ sẽ tức giận. Như Lan xinh đẹp như vậy, trông không giống nông dân như chúng ta. Bây giờ ông không tìm cho nó một con đường tốt. Đới Thị nói, ông không nói ta càng tức giận hơn. A Du đều là thiên kim tiểu thư. Còn Như Lan nhà chúng ta có là cái gì đâu. Ông nhẫn tâm nhìn nó sẽ chịu khổ về sau sao. Con gái vốn nên gả cao. Như Lan gả cho A Từ thì không gì tốt hơn. Ta không muốn con gái phải giống ta. Đới Thị nhìn trông chằm chằm. Như Lan xinh đẹp như vậy, trông không giống nông dân như chúng ta. Bây giờ ông không tìm cho nó một con đường tốt, thì nó cũng chỉ có thể bước theo gót chúng ta, làm quản gia cho nhà người ta mà thôi. Mắt bà đỏ lên, ông cũng thấy đó, bọn A Du đều là thiên kim tiểu thư. Còn Như Lan nhà chúng ta có là cái gì đâu. Ông nhẫn tâm nhìn nó sẽ chịu khổ về sau sao. https://hotweirdhowardpress.com. Từ trước đến nay Hồ Hải luôn nghe lời vợ. Trước kia đi Tống Châu, cũng do bà thúc giục viết thơ năn nỉ Hồ Thị. Đúng lúc Hồ Thị muốn mở cửa hàng mới có thể thoát khỏi thân phận nông dân đã là quan tam phẩm. Cũng không phải ở Tống Châu, bên cạnh mấy tiểu thư khuê các chỉ có hai nha hoàn tiếp thân cũng không đủ. Ông suy nghĩ một chút, cũng được, ta sẽ thử một chút vậy. Hồ Thị đang căn mắt tính toán sổ sách cùng Lương Thị. Hiện tại vừa đến kinh thành, nên phải chi tiêu rất nhiều, vừa rồi mới mua thêm, hay để ta đi cùng ông đi. Đới Thị sợ ông vụng về, lập tức lôi ông đi tìm Hồ Thị mua thêm gia cụ, lại tốn không ít tiền. Chỗ ở bây giờ cũng lớn, hai người thương lượng việc mua thêm vài hạ nhân sai sử. Hồ Thị đang căn mắt tính toán sổ sách cùng Lương Thị. Hiện tại vừa đến kinh thành, nên phải chi tiêu rất nhiều. Vừa rồi mới mua thêm gia cụ lại tốn không ít tiền. Chỗ ở bây giờ cũng lớn, hai người thương lượng việc mua thêm vài hạ nhân sai sử phải ở Tống Châu. Bên cạnh mấy tiểu thư khuê các chỉ có hai nha hoàn tiếp thân cũng không đủ. Còn hạ nhân làm việc vặt nữa, dù sao hiện tại Khương Tế Hiển đã là quan tam phẩm. Cũng không phải ở Tống Châu. Bên cạnh mấy tiểu thư khuê các chỉ có hai nha hoàn tiếp thân cũng không đủ. Còn hạ nhân làm việc vặt nữa hoàn toàn không có xung đột gì tới hôn sự của Khương Từ cả. Còn chưa biết ai hơn ai đâu. vì vậy bà mới lên tiếng cự tuyệt. Nhìn thấy Hồ Hải và Đới Thị tiến đến, Lương Thị thức thời, nói vài câu rồi rời đi ăn nói không có quy củ gì. Đối với tam phẩm phu nhân là bà không biết tôn kính. Lại còn thật coi mình là người một nhà nữa. Hồ Thị không dừng tay. Hỏi, có chuyện gì vậy? Hồ Thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ Khương Huệ còn chưa định thân nữa đấy. Hắn nóng lòng gì chứ? Tỷ tỷ, là chuyện chung thân đại sự của Như Lan. Hồ Hải trà sát hai tay, có chút thẹn thùng tướng công muốn gả Như Lan cho A Từ. Tỷ tỷ xem, bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, tuổi tác là không cách biệt nhiều. Hồ Thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Khương Du còn chưa định thân nữa đấy. Hắn nóng lòng gì chứ? Như Lan nhà chúng ta cũng là người thân thích, ta thấy đại phu nhân sẽ không ghét bỏ nói đâu. Hơn nữa nó cũng rất thân. Đới Thị nhanh mồm nhanh miệng xen vào. Tỷ tỷ, tướng công muốn gả Như Lan cho A Từ. Tỷ tỷ xem, bọn họ cũng là thanh mai trúc mã. Tuổi tác là không cách biệt nhiều. Hay là đính hôn trước đi được không? Như Lan nhà chúng ta cũng là người thân thích. Ta thấy đại phu nhân sẽ không ghét bỏ nói đâu. Hơn nữa nó cũng rất thân với A Huệ. Khương Từ là con trai đại phòng. Dù sao cũng phải để lão gia và lão phu nhân làm chủ. Và lại đây cũng không phải một cọc nhân duyên tốt. Bà ta nói một hơi. Hồ Thị cau mày, ta không thể làm chủ được. Hồ Thị nhìn Đới Thị một cái. Có chút xem thường, thầm nghĩ nếu không phải nể mặt đệ đệ, thì là sao bà có thể thân thiết với loại thôn phụ này? Bà là chi thứ hai. Khương Từ là con trai đại phòng. Dù sao cũng phải để lão gia và lão phu nhân làm chủ. Và lại đây cũng không phải một cọc nhân duyên tốt. Hồ Thị nhìn Đới Thị một cái. Có chút xem thường, thầm nghĩ nếu không phải nể mặt đệ đệ, thì là sao bà có thể thân thiết với loại thôn phụ này? Bà vội nói, Như Lan gả cho A Từ. Như vậy sẽ thân càng thêm thân. Tương lai không cần lo đại phòng bọn họ trở mặt. Tỷ tỷ. Phải nói dáng vẻ của Đới Thị quả thực sự quá quê mùa. Ăn nói không có quy củ gì. Đối với tam phẩm phu nhân là bà không biết tôn kính. Lại còn thật coi mình là người một nhà nữa còn lâu lắm mới tới phiên nói cưới vợ. Nên hoàn toàn không có xung đột gì tới hôn sự của Khương Từ cả. Còn chưa biết ai hơn ai đâu. Đới Thị lạnh lòng, không ngờ Hồ Thị lại không chịu giúp đỡ. Bà vội nói. Như Lan gả cho A Từ, như vậy sẽ thân càng thêm thân, tương lai không cần lo đại phòng bọn họ trở mặt, tỷ tỷ, Khương Từ thật sự cưới Hồ Như Lan, thì Khương gia bọn họ sẽ thiếu mất một sự trợ lực. Bây giờ Hồ Thị không còn là một nông phụ nữa, Hồ Thị ngẩn ra, đột nhiên cười rộ lên, bọn họ còn phải dựa vào tướng công ta đấy, trở mặt cái gì, việc này đừng nói nữa, Khương Từ cũng là cháu bà. Nếu nó có một gia đình vợ tốt, thì đó sẽ là chuyện tốt đối với Khương gia, cũng tốt cho tất cả mọi người. Nếu Khương Từ thật sự cưới Hồ Như Lan, thì Khương gia bọn họ sẽ thiếu mất một sự trợ lực. Bây giờ Hồ Thị không còn là một nông phụ nữa, nên phải biết nhìn xa trông rộng. Dù gì Khương Từ cũng là cháu bà, nếu nó có một gia đình vợ tốt, thì đó sẽ là chuyện tốt đối với Khương gia, cũng tốt cho tất cả mọi người. Còn nữa, con trai của bà còn nhỏ tuổi, còn lâu lắm mới tới phiên nói cưới vợ, nên hoàn toàn không có xung đột gì tới hôn sự của Khương Từ cả. Còn chưa biết ai hơn ai đâu, vì vậy bà mới lên tiếng cự tuyệt quét mắt nhìn hắn. Đừng quên thân phận của mình, để yên tâm, tướng công của Như Lan sẽ không kém ai đâu, nhưng A Từ thì không được, Đới Thị biến sắc, thiếu chút nữa đã khóc lên. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Hồ Thị, rốt cuộc còn có chút tự trọng, lập tức xông ra cửa rời đi giỏi thường bị làm phiền mà. Phu nhân, bây giờ ngài đã là tam phẩm phu nhân, và lại lão gia có công lớn trong chuyện bình định mưu phản. Hồ Hải ngập ngừng nói, tỷ tỷ, hay tỷ suy nghĩ thêm một chút nữa đi, đừng quên thân phận của mình, để yên tâm, tướng công của Như Lan sẽ không kém ai đâu. Nhưng A Từ thì không được, ngược lại đệ lo quản vợ đệ cho thật tốt đi. Hồ Thị quét mắt nhìn hắn, đừng quên thân phận của mình, Đệ yên tâm, tướng công của Như Lan sẽ không kém ai đâu. Nhưng A Từ thì không được. Hồ Thị vui vẻ ra mặt. Bây giờ nhất định phải tính chuyện cho Khương Du. Lần trước bà nói có mấy phu nhân đến chào hỏi. Hồ Hải bị bà la đến đỏ bừng cả mặt bị làm phiền mà. Phu nhân, bây giờ ngài đã là tam phẩm phu nhân. Và lại lão gia có công lớn trong chuyện bình định mưu phản. Thấy hắn đi rồi, Hồ Thị mới giơ tay xoa xoa tâm mi. Thở dài nói, đệ đệ ta thật khiến ta lo lắng. Số ta đúng là số lao tâm lao lực mà. Ngài sẽ trở thành cáo mệnh phu nhân mau thôi. Nghe nói công văn sẽ nhanh chóng được ban xuống. Phu nhân thật là phúc khí. Trương ma ma nịnh bợ. Người giỏi thường bị làm phiền mà. Phu nhân, bây giờ ngài đã là tam phẩm phu nhân. Và lại lão gia có công lớn trong chuyện bình định mưu phản. Ngài sẽ trở thành cáo mệnh phu nhân mau thôi. Nghe nói công văn sẽ nhanh chóng được ban xuống. Phu nhân thật là phúc khí. Hôm nay ở kinh thành này ai cũng biết đến danh tiếng của lão gia. Nên cũng rất kính trọng phu nhân. Vừa biết phu nhân mới dọn đến. Hồ Thị vui vẻ ra mặt. Bây giờ nhất định phải tính chuyện cho Khương Du. Lần trước bà nói có mấy phu nhân đến chào hỏi. Trong đợt tiêu diệt Chu Vương lần này. Ngoại trừ Hà Tự Dương và Khương Tế Hiển là hai người có công lao lớn nhất. Thì còn lại chính là Hạ Dương. Có Lục gia đấy ạ. Trương ma ma tiếp tục nịnh nọt. Hôm nay ở kinh thành này ai cũng biết đến danh tiếng của lão gia. Nên cũng rất kính trọng phu nhân. Vừa biết phu nhân mới dọn đến. Công việc bận rộn, vì vậy đều nói là mấy ngày nữa mới đến chơi. Hạ đại nhân này cũng là quan viên Tống Châu. Vậy mà chúng ta còn chưa gặp mặt phu nhân và con cái của hắn lần nào. Hồ Thị bảo bà ta kể tên mấy nhà. Trương ma ma liệt kê vài nhà. Khi nhắc tới Hạ gia, Hồ Thị liền giơ tay lên nói. Hạ gia chẳng phải là nhà của chỉ huy sư Tống Châu Hạ đại nhân sao? Tổ tiên trong nhà có công trạng. Hạ đại nhân này là chân nhân bất lộ tướng. Kỳ thực tổ phụ hắn là Bình Xuyên Hầu đấy. Trong đợt tiêu diệt Chu Vương lần này, ngoại trừ Hà Tự Dương và Khương Tế Hiển là hai người có công lao lớn nhất. Thì còn lại chính là Hạ Dương. Lần trước cũng được phong thưởng. Chỉ là chưa thăng quan. Hồ Thị nói, Hạ đại nhân này cũng là quan viên Tống Châu. Vậy mà chúng ta còn chưa gặp mặt phu nhân và con cái của hắn lần nào. Nghe tướng công nói, tổ tiên trong nhà có công trạng. Hạ đại nhân này là chân nhân bất lộ tướng. Kỳ thực tổ phụ hắn là Bình Xuyên Hầu đấy. Mời đi, tướng công cũng nói, lần này nếu không có Hạ đại nhân lĩnh binh tác chiến, thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Trương ma ma nói, vậy thì nên mời nhà họ tới làm khách rồi. Hồ Thị hạ quyết tâm, lại ra lệnh cho Trương ma ma phái người đi điều tra về Hạ gia một chút. Nếu không mời người ta đến chơi, mời đi, tướng công cũng nói, lần này nếu không có Hạ đại nhân lĩnh binh tác chiến, thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Về phần Hạ đại nhân chưa được thăng quan, có lẽ là trong nhà đã quá hiển hách rồi. Hồ Thị hạ quyết tâm. Lại ra lệnh cho Trương ma ma phái người đi điều tra về Hạ gia một chút. Nếu không mời người ta đến chơi mà không biết gì về họ, thì cũng không hay. Quả nhiên Khương Tế Hiển rất tán thành. Hạ đại nhân tính tình khiêm tốn, làm việc cũng rất nhanh nhạy, rất đáng kết giao. Đến khi Khương Tế Hiển trở về, Hồ Thị liền như tranh công nói với ông, mấy ngày nữa thiếp định mời Hạ phu nhân đến đây chơi một chút. Tốt, nên mời, quả nhiên Khương Tế Hiển rất tán thành, Hạ đại nhân tính tình khiêm tốn, làm việc cũng rất nhanh nhạy, rất đáng kết giao. Lúc này, Đới Thị đang mất hứng khóc lóc, Hồ Hải có an ủi bà thế nào cũng vô dụng, một lúc lâu sau bà ta mới ngẩng đầu lên, Hồ Thị nói vài câu nữa, rồi rất chu đáo xoa bả vai giúp ông thư giãn. Ta cũng thấy rõ tỷ tỷ coi thường chúng ta đến thế nào. Được thôi. Ta không tin Như Lan không thể gả vào gia đình tốt được. Lúc này, Đới Thị đang mất hứng khóc lóc, Hồ Hải có an ủi bà thế nào cũng vô dụng. Một lúc lâu sau bà ta mới ngẩng đầu lên, oán hận nói, cuối cùng ta cũng thấy rõ tỷ tỷ coi thường chúng ta đến thế nào. Được thôi, ta không tin Như Lan không thể gả vào gia đình tốt được. Đới thị vốn định nói thêm mấy câu, nhưng nhìn nhà tướng công mình cứng đầu cứng cổ, nên không muốn nói nữa. Hồ Hải nói, tỷ tỷ nói sẽ không bạc đãi Như Lan đâu. Bà đừng dàn vặt vớ vẩn nữa. Có điều Hồ Như Lan còn chưa biết những chuyện này, nhưng nàng cũng muốn gả cho Khương Từ. Còn vui mừng phấn khởi cầu khẩn, ai dàn vặt vớ vẩn hả? Đới thị vốn định nói thêm mấy câu, nhưng nhìn nhà tướng công mình cứng đầu cứng cổ, nên không muốn nói nữa. Dù sao ông ta cũng chẳng thể giúp gì hôm đó Khương Huệ nhớ tới Ninh Ôn. Dù sao đã qua mấy ngày rồi, bây giờ còn chưa mở hiệu thuốc lại, trong nhà lu bu cả lên. Có điều Hồ Như Lan còn chưa biết những chuyện này, nhưng nàng cũng muốn gả cho Khương Từ, còn vui mừng phấn khởi cầu khẩn mỗi ngày, hy vọng Khương Từ có thể thi đậu không tiện bày thêm chuyện. Vì vậy chuyện mở hiệu thuốc đành hoãn lại một thời gian. Nàng chỉ muốn biết Ninh Ôn đang làm gì thôi. Ngày hôm đó Khương Huệ nhớ tới Ninh Ôn, dù sao đã qua mấy ngày rồi, bây giờ còn chưa mở hiệu thuốc lại, trong nhà lu bu cả lên, nàng cũng không tiện bày thêm chuyện, vì vậy chuyện mở hiệu thuốc đành hoãn lại một thời gian. Nàng chỉ muốn biết Ninh Ôn đang làm gì thôi. Phu nhân vệ gia thật hiểu biết lễ nghĩa. Lần trước đi ngang qua Tống Châu cũng đã đặc biệt đến bái phòng. Lúc này chúng ta mới dọn đến, kết quả khi gã sai vặt trở về lại mang theo một tin tức khiến nàng giờ khóc giờ cười, kiếm được khá nhiều tiền. Giờ chỉ mới có mấy ngày, đâu đến mức không có tiền xài mà phải đi làm chuyện như thế kiếm tiền chứ. Ngươi nói Ninh đại phu đang làm tiểu nhị ở Tế Thế Đường hả? Nàng không thể tin được, thầm nghĩ hắn ở Nhân Tâm Đường tốt xấu gì cũng kiếm được khá nhiều tiền. Giờ chỉ mới có mấy ngày, đâu đến mức không có tiền xài mà phải đi làm chuyện như thế kiếm tiền chứ. Lo lắng cho Ninh Ôn, tuy rằng Ninh Ôn hay làm những chuyện khiến người ta bất ngờ, nhưng nàng tin hắn có lý do của mình. Gã sai vặt nói rất khẳng định. Đúng vậy ạ, Ninh đại phu nói, chờ tiểu thư mở hiệu thuốc lại, ngày ấy sẽ trở lại. Vệ gia đã gửi thiệp mời tới trước, vệ gia gia thế như vậy. Đương nhiên Hồ Thị không do dự, nói với lão phu nhân, Khương Huệ không nói gì nữa, khoát khoát tay để hắn đi, cũng không chút lo lắng cho Ninh Ôn, tuy rằng Ninh Ôn hay làm những chuyện khiến người ta bất ngờ. Nhưng nàng tin hắn có lý do của mình mới dọn đến. Chưa kịp mời vệ gia bọn họ đến chơi, ai ngờ họ lại mời chúng ta sang làm khác, đúng là thật hiếu khách. Không đợi Hồ Thị dỗi rãnh mời hạ gia làm khách, vệ gia đã gửi thiệp mời tới trước, vệ gia gia thế như vậy. Đương nhiên Hồ Thị không chút do dự, lập tức đi nói với lão phu nhân tiểu thư đến đó chơi. Lão bà ta không tiện đến góp vui, ngược lại con nên đi, ta sợ các nàng còn chưa hiểu rõ quy củ, sẽ thất lễ, lão phu nhân nói, nhị phu nhân vệ gia thật hiểu biết lễ nghĩa. Lần trước đi ngang qua Tống Châu cũng đã đặc biệt đến bái phòng. Lúc này chúng ta mới dọn đến, chưa kịp mời vệ gia bọn họ đến chơi, ai ngờ họ lại mời chúng ta sang làm khác, đúng là thật hiếu khách, có điều ta sẽ không đi, thiệp mời này trên danh nghĩa là mời mấy tiểu thư đến đó chơi. Lão bà ta không tiện đến góp vui, ngược lại con nên đi, ta sợ các nàng còn chưa hiểu rõ quy củ. Sẽ thất lễ, đáng tiếc Khương Du, Khương Quỳnh, ba người Hồ Như Lan đều quá đơn thuần. Không phải là nàng khinh thường bọn họ. Hồ Thị gật đầu, nhìn sang Lương Thị, còn đại tẩu thì sao? Khương Huệ nghe nói vệ gia mời khách thì chẳng muốn đi. Ngồi trước gương một lúc lâu mới đưa tay chải tóc. Nàng đang suy nghĩ, Lương Thị mới đến, còn chưa muốn lộ diện ngay. Nên lắc đầu nói. Ta cũng không đi, đến lúc đó đệ muội cứ nói trong nhà có nhiều việc phải xử lý đi. Vệ Linh Lan này thật sự quá chủ động, ở trong ấn tượng của nàng, nàng ta rất thanh cao, luôn coi thường người khác, dù sao đại lớn không đi, người ngoài cũng không ai thèm để ý, Lương Thị hiểu rất rõ điều đó người khác. Hôm nay lại nhiều lần lấy lòng Khương gia các nàng, nàng bỗng cảm thấy có chút kỳ quái. Hồ Thị cười cười, cũng được, bà đứng lên phái người đi báo cho các cô nương biết. Khương Huệ nghe nói vệ gia mời khách thì chẳng muốn đi,